The Gamer Hệ Thống, chương 347, Câu lạc bộ báo chí, gocchuyenaudio.com, coi bộ Nekonom Sensei rất vui khi chúng ta gia nhập câu lạc bộ báo chí do cô ấy phụ trách đấy nhỉ, Mocha nói. Đương nhiên là vui rồi, bởi vì câu lạc bộ báo chí vốn không đủ số lượng thành viên yêu cầu và có nguy cơ bị giải tán, nên khi có thêm 3 người tham gia thì Shizuka rất là vui vẻ. Lúc đầu khi nghe về việc tham gia câu lạc bộ thì hắn có ý định lập một câu lạc bộ riêng cơ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì hắn lại quyết định tham gia câu lạc bộ báo chí vì ở đó có Shizuka. Còn riêng về cái tên hội trưởng Jin háo sắc của câu lạc bộ báo chí thì hắn chỉ cần tìm cơ hội nào đó đuổi hắn ta đi là xong. Như vậy câu lạc bộ báo chí sẽ trở thành thiên đường riêng của hắn và các cô gái. Nè Mocha, hắn kéo cổ áo xuống trước mặt Mocha. Itadakimasu, Mocha chắp tay nói một câu rồi nhào tới cắn vào cổ hắn. Chụt, chụt, do năng lượng ẩn chứa bên trong những giọt máu của hắn là quá lớn nên Mocha chỉ có thể uống nó một lần mỗi tháng, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bù lại là năng lượng dồi dào này giúp cho Mocha không còn bị thiếu máu trong một thời gian rất dài. Sau khi thưởng thức xong một vài giọt thần huyết của hắn thì Mocha cứ như lên đỉnh vậy, cô phải dùng chút sức lực còn sót lại để bám chặt lấy cơ thể hắn trước khi ngã phịch xuống đất vì bùn rùn tay chân. A, máu của Sukun là ngon nhất, những loại máu đông lạnh trong ngân hàng máu không thể nào sánh bằng được, Mocha hai tay ôm má nói. Tất nhiên là phải như thế rồi, máu của loài người đem đi đông lạnh làm sao có thể chất lượng bằng máu của thần được. Được rồi, chúng ta tới câu lạc bộ báo chí thôi, Shizuka-chang có lẽ đang đợi đấy, hắn nói. Hắn cùng với Mocha và Kurumu đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí, đây là một căn phòng học bỏ trống nên rất rộng rãi và có nhiều bàn ghế. Khi hắn và hai cô gái đi vào thì Shizuka đã ở sẵn trong phòng rồi. Các em đã tới rồi, Shizuka nhìn thấy bọn hắn thì mừng rỡ, vậy thì hoạt động của câu lạc bộ báo chí học viện Yokai xin được phép bắt đầu. Khoan đã Sensei, Kurumu giơ tay lên, chẳng lẽ câu lạc bộ này chỉ có mỗi 3 người chúng em thôi sao? Đừng ngốc thế, đương nhiên là không rồi, Shizuka cười, hội viên cũ đang tới đây rồi. Shizuka vừa nói xong thì cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí được mở ra và một chàng thanh niên với vẻ ngoài khá ưa nhìn bước vào trong phòng. Xin lỗi vì em đã đến muộn trong ngày sinh hoạt đầu tiên của năm học mới, người thanh niên này tay cầm hai bó hoa nở nụ cười thân thiện nói, xin chào, anh là hội trưởng của câu lạc bộ báo chí, Morioka Jinei. Rất vui được gặp các em xinh đẹp thật đấy. Jinei tặng hai bó hoa trên tay mình cho Mocha và Kurumu và hoàn toàn ngó lơ hắn đi và chỉ lo tiếp cận hai cô gái. Thấy vậy hắn liền bước lên phía trước đưa tay ôm lấy eo Mocha và Kurumu để thể hiện chủ quyền của mình. Kurumu thì đã trở thành pet của hắn nên để hắn muốn làm gì thì làm, còn Mocha mặc dù chưa thành pet của hắn nhưng với độ hảo cảm rất cao thì ngay bây giờ cho dù hắn có hôn nhẹ cô ấy thì Mocha cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút thôi chứ không có phản ứng gì thái quá cả. Thấy được hành động của hắn thì trong mắt của Jinei thoáng nổi lên vẻ ghen tị và tức giận, sau đó biến mất và trở lại với vẻ mặt thân thiện, nhưng những biểu hiện đó làm sao có thể thoát khỏi con mắt của hắn được. Hắn hiểu quá rõ con người của tên Jinei này là một tên tiểu nhân háo sắc, mặc dù Jinei cũng sở hữu những phẩm chất tốt. gocchuyenaudio.com, đáng giá để kết bạn, nhưng khi mà tên này vừa đánh chủ ý tới Mocha thì ngay lập tức đã bị hắn đưa vào sổ đen. Thời gian qua đi hắn đã không còn là một người hiền lành như trước nữa, khi có được sức mạnh quá lớn thì sự tàn ác và độc đoán bên trong con người hắn được bộc lộ ra không mảy may che giấu. Bằng chứng là giờ đây hắn đã quên đi lời dạy năm xưa của các vị sư phụ Lương Sơn Bạc là không được dùng võ thuật để giết người. Nhưng rất may, hắn sở hữu một skill rất đặc biệt, đó là tinh thần gamer, đã giúp hắn giữ được lý trí trong mọi tình huống. Nếu không có kỹ năng đặc biệt do hệ thống ban tặng này thì có lẽ hắn đã đi lầm đường lạc lối từ lâu. Có điều hắn giữ được lý trí không có nghĩa hắn không biết hành động theo tình cảm. Cả cảm xúc lẫn lý trí của hắn đều đồng ý rằng, bất cứ kẻ nào dám động vào. À không, chỉ cần có ý đồ động vào những thứ thuộc về hắn hoặc là những thứ mà hắn muốn thôi thì đều đáng phải chết và linh hồn phải bị chém thành muôn mảnh. Khi chơi cái game dù thể loại gì đi nữa thì ai cũng muốn mình là nhất và sở hữu mọi thứ tốt nhất, còn hắn chơi một game ứng với đời thực của mình thì hắn cũng giống như vậy. Bất cứ kẻ nào dám động vào thứ của hắn thì đều là kẻ thù và phải bị tiêu diệt. Sau khi Shizuka rời đi thì việc quản lý câu lạc bộ thuộc về Jinei. Lúc này tên Jinei luôn đưa ra các yêu cầu tưởng chừng bình thường như đứng lên ghế cao để dán poster của câu lạc bộ, thực chất ra để nhìn lén quần lót của Mocha và Kurumu. Nhưng với sự có mặt của hắn thì thứ mà Jinei nhìn thấy được là lưỡi kiếm trắng muốt nhưng vẫn toát lên ánh kiếm sắc bén của thanh Kosurei. Bị hắn dùng kiếm dọa nạt thì Jinay có vẻ biết điều hơn một chút, và một lát sau khi giải tán mọi người sau khi sinh hoạt xong. Nhưng có vẻ như tên này vẫn chưa từ bỏ ý đồ của mình. Jinay nhận ra rằng hắn chính là rào cản lớn nhất giữa mình và Mocha nên đã quyết định nhắm vào hắn. Sáng ngày hôm sau, khi hắn đi xuống căng tin để mua đồ thì Jinay lại xuất hiện. Chào Sukunkun, Jinay lại gần chào hỏi hắn một cách rất thân thiện. Hôm nay câu lạc bộ sẽ hoạt động ngoài trời, em cùng anh đi chuẩn bị một chút nhé. À được thôi, hắn nhìn Jinay một chút rồi mỉm cười, làm như hắn không nhận ra ý đồ của tên này vậy. Jinay dẫn hắn tới sân sau của trường và nói rằng hôm nay câu lạc bộ sẽ hoạt động ở đây. Sukun, ở đằng kia có cái cửa sổ nhỏ, sao em không nhìn thử một chút đi, thú vị lắm. Jinay chỉ về cửa sổ nhỏ của một căn phòng nào đó. Hắn thừa biết sau đó là cái gì, bên trong là những cô gái đang thay quần áo. Nhưng hắn vẫn gật đầu và đi tới đứng lên một chiếc thùng gỗ và ngó vào bên trong căn phòng. Tách, khi hắn đang đứng ngó vào cửa sổ và nhìn thấy những cô nữ xinh xanh tươi mơn mởn đang thay đồ thì phía sau lưng hắn có một tiếng động vang lên. Hắn quay lại phía sau thì thấy Jinay đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh và vừa rồi chính là tiếng máy ảnh vang lên. Nếu Mocha mà nhìn thấy tấm hình Sukunkun mà mình yêu quý đang nhìn lén phòng thay đồ nữ như một tên biến thái thì sao nhỉ? Sau khi có được thứ mình muốn thì Jinay lập tức lộ ra bản mặt đáng khinh của mình, khi đó Mocha sẽ rất thất vọng cho xem, và tao sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy cô ấy. Bức ảnh nào cơ, tao tưởng mấy con chó chúng mày chỉ bị mù màu thôi, hóa ra là mù luôn con mắt thì phải, hắn cười khẩy. Thấy phản ứng của hắn không giống mình, gocchuyenaudio.com. Nghĩ thì Jinay lập tức mở bức ảnh mình vừa chụp ra xem thì thấy hình ảnh của hắn hoàn toàn không có trong tấm ảnh này. Sao lại thế được, cách chương.